hưng phấn nhất phải tính đến Lan Lan. Cô nhìn Tô Minh, mắt lóe tia sáng kích động. Giây phút này Tô Minh ở trong mắt cô chính là người thủ vệ mạnh nhất. A Hổ cũng thế, vẻ mặt cuồng nhiệt và sùng kính, tựa như mỗi thiếu niên trong lòng đều có một cường giả. Ở trong lòng A Hổ, Tô Minh chính là người gã muốn bắt chước. Khải Đông cũng thế, gã nhìn Tô Minh, nhìn hắn đấu với Hậu Vu, trong lòng rung động và kích động khiến gã thật lâu không thể bình tĩnh. Một ngày nào đó ta phải mạnh như vậy, ta phải khiến Đồng Lai bộ lạc nợ ta trả lại gấp mấy lần. Khải Đông cắn chặt răng, siết nắm tay, mắt lộ kiên quyết. Trước ánh nhìn của mọi người, Tô Minh ở giữa không trung cất đi phân thân và độc thi, thu lại bọ cánh cứng đen và mọi thứ, nhoáng người đáp xuống đất. Mặc huynh, ngươi giấu sâu quá, mãi đến giờ ta mới biết ngươi có sức chiến đấu như vậy. Lúc nãy ta còn đang nghĩ làm sao giúp ngươi đâu. Nam Cung Ngân cười khổ, tiến lên chắp tay hướng Tô Minh. May mắn thôi, là Thiết Mộc tiền bối chưa ra hết sức, nếu không thì ta cũng chẳng thể chống đỡ nổi. Tô Minh lắc đầu nói. Mặc huynh cần gì khiêm tốn? Được rồi, ngươi cứ luôn như vậy. Nhưng qua trận này, Mặc huynh ở trong Vu Thành chắc chắn nổi tiếng như cồn, cũng là việc tốt. Dù sao tại chút cửu giới ngăn cách tất cả, phải dựa vào tu vi thực lực bản thân, chỉ cường giả mới đứng vững, có được người khác tôn trọng. Khi Nam Cung Ngân nói chuyện thì từ xa đến một đội thị vệ Vu Thần Điện. Đám người này ai nấy tu vi không tầm thường, đều là ở hàng Ương Vu, đến thì lập tức giải tán đám người. Nhưng không một ai đến hỏi han Tô Minh, khi đi qua đều chắp tay chào hắn, vẻ mặt rất khách sáo và cung kính. Kỳ thực họ đã sớm đến, nhưng Hậu Vu đâu phải kẻ như họ có thể tham gia, chỉ còn nước đứng từ xa, chuẩn bị đợi đám Tô Minh bị giết thì dọn dẹp chiến trường. Nhưng tình hình tiếp theo khiến họ chấn động tinh thần. Mãi đến khi thấy người Đông Lai bộ lạc rời đi, họ dâng lên nỗi kinh sợ với Tô Minh. Cường giả dù là ở đâu đều nhận được tôn kính. Theo đám người tán đi, Tô Minh và Nam Cung Ngân trở lại nhà trọ yên tĩnh. Trên đường đi ánh mắt hắn quét qua người Nam Cung Sang, phát hiện cô gái này vẫn luôn chau mày như đang do dự cái gì, hơi nghĩ chốc lát liền hiểu. Chắc là Nam Cung Sang tâm tình cực kỳ phức tạp, cô hiểu Hồng La cường đại, không thể trả thù được. Lòng luôn chua xót. Có lẽ cô nhìn thấy sự quen thuộc từ Tô Minh đâm ra nghi ngờ, nhưng dù tu vi của hắn lộ ra không tầm thường, có thể đấu với Thiết Mộc, theo Nam Cung Sang thấy thì nếu hắn thật là người đó, cuộc chiến tuyệt đối không phải như vậy. Thế nên cô nghi ngờ về Tô Minh biến thành do dự. Kỳ thực trong lòng cô đã không còn nghi ngờ Tô Minh nữa. Tô Minh suy nghĩ chốc lát đã đoán ra hơn phân nửa. Cuộc chiến này được đến ngoài ý muốn giúp đỡ thế này khiến hắn bớt đi rắc rối. Đêm này ba thiếu niên nam nữ thật lâu sau mới kích động đi vào giấc ngủ. Đối với họ, sự việc hôm nay là cả đời này họ có thể quên. Bên Nam Cung Ngân thái độ với Tô Minh rõ ràng nhiệt tình hơn. Sáng sớm ngày thứ hai, gã mời Tô Minh đi phân bộ Vu Thần Điện, đi lấy cửu âm linh bảo vệ. Đại hội đổ bảo sẽ tiến hành một tháng sau. Đến khi đó người bộ lạc đa số tới, những người không đến thì chắc là vì đến không được. Tuy nói còn có một tháng nhưng ta xem Mặc huynh chắc là chưa từng lấy cửu âm linh. Dù phải mất hơi nhiều tài vật nhưng có thời gian một tháng quen thuộc, ngày sau sẽ có giúp ích rất lớn. Đại hội đổ bảo sẽ tiến hành mấy ngày, sau khi kết thúc mọi người tan rã, dẫn theo thiếu niên các bộ lạc mở ra tu của họ, lúc đó chúng ta sẽ tách ra. Trên đường đi phân điện Vu Thần Điện, Nam Cung Ngân cười nói. Mặc huynh có thể trong một tháng này đi nhìn bốn phía Vu Thành. Chỗ này dù sao là chút cửu giới, tồn tại vật phẩm bên ngoài không có, lại vì đại hội đổ bảo náo nhiệt nên có rất nhiều vật ngày thường không thấy sẽ bán tại đây. Nam Cung Ngân vừa nói với Tô Minh vừa cười chào với người quen gặp trên đường. Nam Cung Ngân lại lần nữa thể hiện gã quen biết rộng. Tô Minh thấy trên đường có ít nhất mười mấy người ra vẻ rất quen với Nam Cung Ngân, trong đám người đa số chào hỏi gã xong đưa mắt nhìn hắn, hắn thấy rõ bên trong chất chứa kính sợ. Mặc huynh một trận chiến thành danh. Có thể lấy lực Ương Vu đấu với chiến Hậu Vu mà không thua, xem ánh mắt mọi người liền biết đã chuyện lan truyền rồi. Nam Cung Ngân cười nói. Tô Minh vừa hé môi thì Nam Cung Ngân vội nói. Mặc huynh không cần khiêm tốn nữa. Tô Minh mỉm cười, không nói tiếp. Hai người đi không lâu thì tới vị trí gần trung tâm Vu Thành, ngoài một tòa cung điện to lớn. Cung điện tràn ngập cảm giác trang nghiêm, phô bậc thang dài cỡ ngàn mét. Xung quanh có nhiều thị vệ Vu Thần Điện, hễ vu nhân nào tới đây đều yên tĩnh lại, bước vào trong, không dừng lại bên ngoài quá lâu. Mặt sau Vu Thần Điện không khí vặn vẹo, lờ mờ thấy tồn tại một vòng xoáy lặng lẽ chuyển động, cho người cảm giác có huyền bí nào đó. Vị trí xa hơn chút là một cột đá to cao vút đứng thẳng. Trên cột đá chớp lóe nhiều ánh sáng ấn ký. Vị trí cực cao chính là như Tô Minh thấy, một cái đầu người giống như là gỗ khô. Tới gần chỗ này, Tô Minh cảm nhận được áp lực hùng mạnh ập đến, hiển nhiên dù chỗ này không tính trung tâm Vu Thành nhưng cũng là vùng quan trọng. Lần này trước khi ta đến đã hao phí nhiều sức lực chuẩn bị tế phẩm, chắc có thể đánh động được cửu âm linh tầng thứ năm. Nam Cung Ngân mang Tô Minh bước lên bậc thang, nói thầm. Tô Minh nghe xong mắt chợt lóe, không gặng hỏi. Hai người đạp bậc thang đi tới cửa đại điện, còn người Tô Minh co rút. Hắn thấy trước cửa đại điện có vòng xoáy hình trứng bình bồng cách mặt đất bảy tấc. Vòng xoáy như cửa, khi thấy nó thì trong đầu Tô Minh lập tức nghĩ đến hư vô môn. Chỗ này, trừ phi vật đó cũng là một hư vô môn. Tô Minh cẩn thận nhìn, ánh mắt rời khỏi cửa vòng xoáy nhìn hướng đại điện đằng sau nó. Đại điện mở rộng cửa, bên trong trống trải, chính giữa có một bộ xương, chân bị xích sắt khóa lại, ngồi xếp bằng. Kích cỡ bộ xương không khác người thường, chỉ có cái đầu, phần trán có một khe hở, xem bộ dạng như là lúc còn sống có một con mắt. Quanh bộ xương có tám bãi cỏ hình tròn to lớn, mặt trên đang ngồi hai người. Một là người đàn ông mặc áo tím, tóc dài bị dây cột tím đỏ trói lại. Trên áo dài tím có tơ vàng lấp lóe. Đôi tay gã nhăn nheo có cảm giác khô heo, nhưng mặt gã rõ ràng là bộ dạng trung niên, cho người cảm giác quái dị. Người kia là một ông lão, nhìn cực kỳ bình thường, mặt vải bố, mặt đầy nếp nhăn, bộ dáng rất là đau khổ, đang nhắm mắt như suy tư. Đại điện chẳng có chút cảm giác hơi thở, như là thế giới bên trong và bên ngoài là không gian khác nhau, nhìn được nhưng bị phân cách. Chỗ đó không phải chúng ta có thể đi vào. À, có lẽ mặt huynh có thể. Nơi này chỉ có hậu vu mới bước vào được, tham ngộ bộ xương đó. Ngươi xem lão tiền bối bên cạnh bộ xương là hậu vu thần Hoàng Triết Đông Bộ Lạc. Còn tiền bối áo tím kia là trưởng lão Vu Thần Điện, tên gọi chỉ một chữ Mộ. Nam Cung Ngân giải thích nói. Bộ xương này là... Tô Minh nhìn bộ xương bị xích sắt trói trong đại điện, bình tĩnh hỏi. Lai lịch của người này ta chỉ biết năm đó khi chỗ này bị mở ra, chém giết một vị cửu âm tà linh. Nghe nói năm đó vì giết chết người này, Vu tộc tổn thất rất lớn. Nam Cung Ngân do dự một lúc, nhỏ giọng nói. Được rồi, Mạc huynh, chúng ta tạm thời chia tay tại đây. Đi vào vòng xoáy này là có thể tiến vào cửu âm đường, ta phải tuyển chọn cửu âm linh ở tầng thứ năm. Tài vật bình thường như Vu Tinh chỉ có thể tại tầng thứ nhất chọn cửu âm linh. Cụ thể thì ngươi đi vào rồi sẽ biết. Mạc huynh lượng sức mà làm, là lựa chọn thời gian tại chút cửu giới, đợi ra rồi ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nam Cung Ngân chắp tay hướng Tô Minh, xoay người bước vào trong vòng xoáy, biến mất. Tô Minh ở ngoài vòng xoáy đánh giá chốc lát, đang định bước vào thì bỗng trong vòng xoáy lóe ánh sáng, lờ mờ xuất hiện bóng người. Cùng lúc đó, có lực lượng nhu hòa khuếch tán thúc đẩy Tô Minh lùi vài bước. Thân hình trong vòng xoáy nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành thực chất, cất bước đi ra. Đó là một thanh niên cao ráo nhưng gầy gò, mặt lạnh lùng, tóc bệnh nhiều bím nhỏ, mặc đồ đen. Khi Tô Minh thấy người kia thì mắt chợt lóe, dưới mặt nạ khóe miệng lộ nụ cười. Sau khi người này bước ra, ánh mắt phản xạ rơi vào người Tô Minh rồi lập tức thu lại. Y định rời đi chợt khựng bước, ngoái đầu cẩn nhận nhìn Tô Minh, biểu tình như thường xoay người bước đi. Tô Minh không do dự nữa, nhấc chân lên bước vào vòng xoáy, theo ánh sáng lóe lên, hắn biến mất trong vòng xoáy. Sau khi Tô Minh tiến vào vòng xoáy, thanh niên vừa bước ra ở trên bậc thang quay đầu nhìn, biểu tình có do dự. Trừ phi mình từng gặp người này, thanh niên nâng lên tay phải ấn trán, đứng đó một lát sau từ từ mở mắt ra, bên trong vẫn tràn đầy nghi hoặc. Nam Cung Ngân bước vào vòng xoáy hư không còn ngoái đầu nhìn sau lưng,

không biết cần ngươi bảo vệ thì phải mất bao nhiêu thanh trần dược. Tô Minh phát ra thần niệm, vẻ mặt như thường. Ông lão không phải đồ ngu, thấy pho tượng nhìn Tô Minh thì làm sao không biết ngoài ý muốn đến từ chỗ hắn. Nhưng nơi này cấm tranh đấu, lựa chọn cửu âm linh trọng điểm không phải họ mà là ý muốn của cửu âm linh. Lão lạnh lùng nhìn Tô Minh, mắt toát ra lạnh lẽo và khinh thường. Phải biết rằng được cửu âm linh bảo vệ tiêu hao rất nhiều vu tinh, lão không tin đối phương có thể dễ dàng lấy ra. Mỗi 7 ngày cần 10 viên thanh trần dược. Dù ngươi chỉ có 10 viên cũng có thể khiến bổn tọa bảo vệ 7 ngày. Nếu ngươi có 5 viên thì là 3 ngày rưỡi, nếu chỉ 1 viên thì bổn tọa có thể bảo vệ ngươi 1 ngày. Trong đầu Tô Minh vang vọng giọng cửu âm linh, hắn thầm tính toán thanh trần dược của mình. Bây giờ hắn còn chưa đến 200 viên, nhưng chỉ cần có đủ tài liệu thì có thể lập tức luyện chế ngay. Hắn luyện dược này cực kỳ quen, hao tổn chỉ khoảng 1 phần. Không biết ngươi có cần nam ly dược không? Tô Minh suy tư giây lát lại truyền ra thần niệm, dùng ngôn từ thăm dò. Nam ly. Ngươi có nam ly dược. Pho tượng to lớn đôi mắt tỏa ánh sáng chói lòa, thanh âm vang vọng trong đầu Tô Minh kích động. Thân hình chấn động ngừng thức tỉnh lại lần nữa thi triển, nhưng đôi mắt nó nhìn chằm chằm Tô Minh, không thèm để ý ông lão. Ngươi hơi quá đáng, lập tức cút. Nếu còn tranh giành với lão phu, ông lão lập tức căng thẳng, khẽ quát với Tô Minh. Chưa đợi lão nói xong thì pho tượng to lớn đột nhiên vươn tay trái chọc hướng ông lão, trong tiếng hét chói tai quăng lão hướng dưới núi. Cút đi, đừng quấy rầy bổn tọa nói chuyện làm ăn. Cái vung này khiến ông lão hóa thành cầu vồng bị ném ra khỏi ngọn núi thứ tư. Nam Ly và Sơn Linh, hai đan dược này dù là loại nào lấy 5 viên đều có thể đổi bổn tọa bảo vệ 7 ngày. Giọng pho tượng ông ôm. Tô Minh có thể nói ra 2 chữ nam ly khiến gã cực kỳ kích động. Đã nhiều năm gã ở đây có gặp người lấy ra thanh trần dược nhưng đa phần số lượng rất ít, dược hiệu không lớn, hiển nhiên từ vài chỗ ở chút cửu giới mới đạt được. Tô Minh cho gã cảm giác hình như số lượng không thiếu, lại còn nói ra nam ly, khó trách cửu âm linh kích động. Xem ra ngươi tìm đến chỗ giấu dược, như vậy đi, nếu như ngươi có đan dược tốt hơn. Ví dụ như đoạt linh dược thì 1 viên ta sẽ bảo vệ ngươi 60 ngày. Nếu ngươi cảm thấy thực lực của ta không thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi, vậy trên ngọn núi thứ 5 ta biết một lão già, lão vốn ở tầng thứ 6 nhưng vu tộc các ngươi trừ phi tu vi đạt tới hậu vu, nếu không khó mà bước vào tầng thứ 6. Cho nên lão già này tự mình xuống dưới tầng thứ 5. 1 viên đoạt linh dược lão có thể bảo vệ ngươi 10 ngày, ta giúp ngươi liên lạc, có lẽ thời gian có thể tăng chút. Nhưng điều kiện là ngươi nhất định phải hiến tế nam ly hoặc thanh trần cho ta. Ngươi nói lão già này có tu vi cỡ nào? Mắt Tô Minh chợt lóe, lập tức hỏi. Tính theo tu vi vu tộc các ngươi thì coi như lão là tuyệt vu. Pho tượng to lớn vội vàng nói, vẻ mặt mong chờ. Tô Minh động tâm. Hắn ở trong chút cửu giới vu tộc muốn đi rất nhiều nơi, đầu tiên là xác chút cửu âm, hắn có ý tưởng, rồi chỗ chôn linh môi. Cái đầu hàm sơn chuông thứ 6 thức tỉnh đạt được 100 triệu phệ hồn thiên thuật có lẽ tại đó sẽ được lợi ích. Rồi chỗ dự tư, nếu có thể khiến vu tộc xuất hiện dự tư vu, nó làm nơi khởi đầu, nếu Tô Minh có khả năng thì rất muốn kiến thức một phen. Mặt khác mục đích chủ yếu của hắn là cửu minh hoa. Vật đó có thể khiến người tế cốt đại viên mãn thì bước vào sinh tử kiếp mang hồn tăng khả năng thành công vượt qua, đấy là vật dù thế nào hắn cũng phải có được. Cộng thêm hắn đắn đo vấn đề lộ thân phận. Nếu có một cửu âm linh bằng tuyệt vu bảo vệ thì hắn tại đây như cá gặp nước, thậm chí đi ra ngoài 100 vạn dặm xem xét không phải điều không thể. Tốt. Suy nghĩ xong Tô Minh gật đầu, từ trong ngực lấy ra một bình nhỏ ném cho cửu âm linh toàn thân đã thức tỉnh. Cửu âm linh chộp lấy bình nhỏ, không biết xem xét thế nào, Tô Minh không cảm thấy thần thức dao động, dưới mặt nạ cửu âm linh truyền ra tiếng cười. Ta tên Vũ, gọi là Ly Hỏa, tuân theo minh ước của tộc ta và vu tộc ngươi, nguyện phục vụ ngươi. Ly Hỏa cười bước ra một bước, đứng trước mặt Tô Minh. Rìu chiến to lớn bị gã vung lên, tiếng rền rỉ vang vọng, có gió lốc tứ tán. Trong cơn gió, thân thể cao to của Ly Hỏa nhanh chóng thu nhỏ, lát sau hóa thành vệt chỉ ám bạc vọt hướng tay trái Tô Minh. Nhưng hắn đột nhiên nâng lên tay trái, lấy tay phải chập hướng vệt ám bạc. Ám bạc do dự một chút, ở mu bàn tay phải Tô Minh thành ấn ký, chớp lóe vài cái. Chàng trai, đi tầng thứ năm đi, ta nói cho ngươi lão già kia ở đâu, nếu không thì ngươi rất khó thấy ra lão. Giọng Ly Hỏa vang bên tai Tô Minh. Hắn cúi đầu nhìn ấn ký trên mu bàn tay, ngẩng đầu đi hướng đỉnh núi. Hắn không sợ Ly Hỏa này có thứ gì, còn một lần lực lượng mang thần, một lần này ở tình huống không cần dùng cũng đủ uy hiếp. Dù kẻ có thể so với Tuyệt Vu thì Tô Minh vẫn chấn nhiếp được. Lát sau Tô Minh đi tới đỉnh núi, thân hình biến mất trong ánh sáng truyền tống trận, lúc xuất hiện hắn đã đạp trên ngọn núi thứ năm. Bây giờ ngọn núi trừ hắn ra chỉ có Nam Cung Ngân. Nam Cung Ngân đang đi trên ngọn núi, đôi khi ngừng lại. Gã không ngừng tìm pho tượng bạc theo gã thấy lợi hại hơn. Gã thấy ánh sáng truyền tống từ ngọn núi thứ tư nhưng không quá chú ý, vẫn đang tìm kiếm pho tượng không nhiều lắm. Đến vị trí giữa sườn núi thì gã ngừng bước, sửng sốt nhìn bậc thang không xa Tô Minh đang chậm chậm bước đến. Nam Cung Ngân chớp mắt, ho khan một tiếng, cười với Tô Minh. Mới nãy thấy ánh sáng truyền tống ngọn núi thứ tư ta còn đoán xem là ai đến, không ngờ là Mạc Huynh. Mạc Huynh đã tới đây vậy chúng ta cùng đi một vòng. Tô Minh thấy Nam Cung Ngân thì vẻ mặt bình thường, chắp tay cười. Có thể gặp Nam Cung Huynh tại tầng thứ năm thì ta đoán trước rồi. Lúc trước Nam Cung Huynh đã nói muốn tại đây chọn cửu âm linh. Mạc Huynh chê cười. Cửu âm linh ngọn núi thứ năm này mỗi cái cần mấy trăm vạn vu tinh hiến tế mới lay động được. Nói thật, trừ phi trước đó ta có chuẩn bị chứ không thì chẳng dám tới đây chọn. Nam Cung Ngân cười nói, vẻ mặt hơi đắc ý, dù sao chọn tại tầng thứ năm hao vu tinh đủ khiến người kinh sợ. Nào, Mạc Huynh, để ta giới thiệu với ngươi. Cửu âm linh này ngươi thấy áo giáp ẩn chứa áp lực nhưng vũ khí là loan đao, chắc linh này am hiểu phòng ngự nhưng sức chiến đấu kém hơn cửu âm linh một chút. Nam Cung Ngân chỉ vào một pho tượng giới thiệu với Tô Minh. Tô Minh nhìn qua, bên tai truyền đến tiếng hừ khẽ của Ly Hỏa. Đồng bạn của ngươi nói không đúng. Loan đao của tháp tạp lợi hại coi như ta gặp phải cũng sẽ thấy rắc rối. Ngược lại áo giáp của hắn rất khác. Nam Cung Ngân một đường chỉ dẫn, còn ấn tay vào pho tượng xem bản giá cực hạn. Tô Minh luôn mỉm cười không nói nhiều. Ly Hỏa thì vẫn luôn ở bên tai hắn phản bác quan điểm của Nam Cung Ngân, đến cuối cùng ngày càng khinh thường. Dù Mạc Huynh không thể hiến tế tầng thứ năm nhưng xem thử cũng tốt, tăng kiến thức. Nhớ năm đó ta cũng là một hơi đi đến tầng thứ năm. Nam Cung Ngân nói, đi tới một bên khác ngọn núi, có hai pho tượng trang nghiêm đứng. Hai pho tượng một lớn một nhỏ. Cái lớn cao hơn 40 mét, nhỏ thì chỉ cỡ 20 mét, tay không cầm bất cứ vũ khí nào, xem rất là bình thường. Pho tượng lớn cầm một thanh trường thương, uy vũ bất phàm. Nam Cung Ngân ấn vào hai pho tượng, lát sau mắt chớp lóe, nhìn pho tượng hơn 40 mét, vẻ mặt hưng phấn. Mạc Huynh, ngươi xem linh này, giá của hắn mỗi ngày là 3.2 vu tinh, đắt nhất chỗ này. Nhưng ngươi đừng xem hắn đắt, linh này tuyệt đối mạnh nhất nơi đây. Ngươi nhìn cái bên cạnh hắn, dù giá chỉ mỗi ngày 2 vạn nhưng ta tuyệt đối sẽ không chọn hắn. Nam Cung Ngân vốn đang do dự, nhưng thấy Tô Minh đứng cạnh thì vẻ mặt lập tức dứt khoát. Ta quyết định chọn cái này. Gã nói, lại đem bàn tay ấn hướng pho tượng kia. Vớ vẩn. Dù túc hàm ở tầng thứ năm nhưng tuyệt đối không là mạnh nhất. Đồng bạn của ngươi là đồ khờ, lão già bên cạnh hắn mới là lão biến thái mạnh nhất chỗ này. Lão già đồng ý làm thế, lấy mình làm so sánh nổi bật, hù dọa túc hàm nâng giá gã lên. Ngươi xem, túc hàm được hiến tế xong phải chia ra không ít cho lão già. Chàng trai, người ta nói chính là lão. Ngươi ấn tay lên người lão, ta trao đổi cho. Bên tai Tô Minh vang giọng Ly Hỏa, hắn cười khổ, liếc Nam Cung Ngân. Hắn biết coi như nhắc nhở thì đối phương cũng sẽ không nghe, đi hướng pho tượng chỉ cao hơn 20 mét. Pho tượng bên Nam Cung Ngân tỏa ánh sáng chói lòa, thân hình nhanh chóng hồi phục, tay phải Tô Minh ấn vào pho tượng cao hơn 20 mét. Nam Cung Ngân ở một bên thấy hành động của Tô Minh cũng không quá để ý, theo gã thấy thì hắn chỉ muốn xem giá pho tượng. Dù pho tượng giá không cao nhưng không phải bất cứ ai đều có thể hiến tế được. Mình chọn một vòng, chỉ có cái này là giá cao nhất. Cửu âm linh ra giá đa số dựa vào thực lực bản thân, hắn dám ra giá này thì mình dám trả. Chắc chắn hắn là cường giả mạnh nhất tầng thứ năm. Dù Nam Cung Ngân đau lòng Vu Tinh nhưng gã càng tin vào phán đoán của mình. Gã nhìn pho tượng ánh sáng rực rỡ cực kỳ bất phàm, dần dần thức tỉnh, mắt lộ tia sáng, hơi thở gã biến dồn dập. Lát sau pho tượng hơn 40 mét hoàn toàn sống lại, lập tức vung lên trường thương mạnh gõ xuống đất. Cùng lúc đó, nó bay vọt lên đứng trên trời, mặt đội mũ chỉ lộ ra đôi mắt sáng cúi đầu nhìn Nam Cung Ngân. Ánh mắt kỳ lạ, ẩn chứa phức tạp, cảm thán, các loại quái dị. Tuân theo minh ước của tộc ta và Vu tộc, nguyện phục vụ ngươi mãi đến khi ngươi không thể đưa ra yêu cầu phù hợp hiến tế mới thôi. Cửu âm linh giữa không trung từ từ nói, thanh âm quanh quẩn bốn phía phát ra tiếng ù ù, nghe cực kỳ bất phàm. Nam Cung Ngân hưng phấn định bay lên theo thì bên cạnh gã, Tô Minh tay phải ấn pho tượng xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng rất yếu, thân hình nó nhanh chóng thức tỉnh, vị trí đôi mắt xuất hiện ánh mắt tang thương. Nam Cung Ngân ngẩn ra, trợn to mắt. Mặc huynh, ngươi lấy hắn. Nam Cung Ngân hít ngụm khí, vẻ mặt không thể tin. Thấy Tô Minh gật đầu, sắc mặt Nam Cung Ngân biến quái lạ, mở miệng muốn nói gì nhưng do dự một chút, đồng tình nhìn hắn. Đối với tài sản của hắn, tuy Nam Cung Ngân khó chấp nhận nhưng sự thật bày trước mắt, chắc mặt Tô có thủ đoạn gì người ngoài không biết. Tuy nhiên, lựa chọn của Tô Minh khiến Nam Cung Ngân cảm thấy hơi không đáng giá, hoặc nên nói là cực kỳ không đáng. Ai, Mặc huynh, ngươi nên sớm nói với ta chứ, cửu âm linh có không ít đều, thôi, nếu ngươi đã chọn thì ta không nói nhiều. Nam Cung Ngân cười khổ lắc đầu, sự đồng tình càng đậm hơn. Biểu tình Tô Minh dưới mặt nạ rất là quái, nhìn Nam Cung Ngân làm vẻ mặt đồng tình thì mắt hắn cũng nổi lên cùng loại. Bây giờ pho tượng hơn 20 mét bên cạnh Tô Minh đã hoàn toàn sống lại. Lão hoạt động thân thể, trong người phát ra tiếng két két như không thể chịu nổi, điều này khiến Nam Cung Ngân càng đáng thương Tô Minh. Đặc biệt là cửu âm linh hoạt động thì thân thể chậm rãi thu nhỏ như người thường đứng đó, lưng gù lên, hiển nhiên là một cửu âm linh già nua lưng còng. Dù áo giáp là màu bạc nhưng ảm đạm không ánh sáng, mặt trên người có chút lôi thôi. Nhìn thấy như vậy Nam Cung Ngân thầm thở dài, gã hơi hiểu ánh mắt của Tô Minh. Theo gã thì đây không phải vấn đề ánh mắt mà là chênh lệch về tâm trí. Nhóc con, ngươi chọn lão phu là may mắn của ngươi. Thôi, nhờ đoạt linh dược, lão phu bảo vệ ngươi một đường vậy. Nhưng theo chúng ta đã thỏa thuận, ta không tính theo mỗi ngày, ba lần ra tay là ngươi phải đưa ta một viên đoạt linh dược. Trong đầu Tô Minh quanh quẩn lời nói của ông lão. Hắn nhìn ông lão lưng còng trước mắt, dù lão đội mũ, mặc áo giáp nhưng bộ dạng thế này trông rất quái. Tuy nhiên, Tô Minh rất cung kính chắp tay với ông lão. Tất cả dựa theo yêu cầu của tiền bối, ta sẽ cố gắng thỏa mãn. Đối với Tô Minh cung kính, ông lão khá vừa lòng. Lão lấy xuống mũ giáp kẹp bên nách, lộ ra khuôn mặt đặc biệt. Da nâu trông như đầu gỗ, tóc dài màu bạc nổi bật với màu da. Xem mặt mày ông lão, Tô Minh con ngươi co rút. Bộ dạng lão cùng với cái đầu khổng lồ trên cột đá cao trong Vu Thành rất giống, có lẽ là cùng tộc. Ông lão mặt đầy nếp nhăn, mắt vô thần, ngáp một cái, mắt quét qua Nam Cung Ngân, khóe miệng lộ nụ cười. Nụ cười kia ở trong mắt Tô Minh cho cảm giác xấu xa. Anh trai này oai vũ bất phàm, lựa chọn cái tên mạnh nhất trên núi này của tộc ta. Không tệ không tệ, có ánh mắt. Ông lão nhếch miệng cười, giọng khàn khàn. Nam Cung Ngân lại tăng thêm đồng tình Tô Minh, đang mở miệng định nói gì thì bỗng trợn to mắt. Gã thấy ông lão nghiêng đầu nói với cửu âm linh gã vừa tế hiến một câu làm gã ngây như phỏng. Tiểu Hàm, phần của lão phu đâu? Ông lão trừng mắt nhìn cửu âm linh đứng trên đầu Nam Cung Ngân. Cửu âm linh tên gọi Túc Hàm rất ngoan lấy ra một đoàn sáng cung kính giao cho ông lão. Ông lão lắc lắc tay, vừa lòng gật đầu vội cất vào ngực, không quên ba hoa với Nam Cung Ngân đứng chết trận tại chỗ. Chàng trai, ngươi rất có ánh mắt. Yên tâm, nếu Tiểu Hàm không nghe lời thì ta sẽ dạy dỗ nó, ngươi cứ vững bụng, hễ tộc nhân nào lão phu giới thiệu đều tuyệt đối không thành vấn đề. Ai kia, chúng ta đi thôi. Đã lâu rồi lão phu chưa ra ngoài, không biết bên ngoài có biến đổi gì nhiều không? Ông lão ngoái đầu nhìn Tô Minh, thúc giục nói. Tô Minh đồng tình nhìn Nam Cung Ngân, hò khan tiến tới trước. Ông lão chắp tay sau lưng nghênh ngang đi theo hắn, còn ngâm nga khúc nhạc, bộ dạng rất là đắc ý. Mất một lúc Nam Cung Ngân mới hồi phục lại, nhìn ông lão khuất xa, lại ngẩng đầu nhìn cửu âm linh tên gọi Túc Hàm, bỗng cảm thấy mới nãy nhìn nó oai vũ bất phàm giờ có chút khô khan, hình như hơi ngu. Trong đầu gã không ngừng hiện ra động tác đòi tiền của ông lão, rồi còn lời khen mình. Gã rung lên, đánh đầu mình, cười khổ. Lần đầu tiên mình nghe nói cửu âm linh lừa người. Nam Cung Ngân ông hối hận và buồn bực cười khổ đi, mang cửu âm linh thành ấn ký trên mu bàn tay, cùng Tô Minh và ông lão khiến gã ngứa răng mà không dám đắc tội rời khỏi không gian này, từ trong vòng xoáy bước ra. Giây phút bước ra, ông lão ngẩng đầu nhìn cái đầu khổng lồ trên cột đá cao cao phía xa, ánh mắt lộ phức tạp và nhớ lại. Phức tạp tán đi, lão thu lại tầm mắt, nhìn hướng đại điện sau cửa vòng xoáy, bộ xương bị xiềng xích trói. Giây phút nhìn bộ xương, ông lão thở dài. Nhóc con, lão phu phải đi gặp cố nhân, ngươi chỉ cần ở trong thành thì ta sẽ biết ngay. Đợi lúc ngươi rời đi ta sẽ xuất hiện. Nếu có cần ta ra tay, gọi tên lão phu cho ngươi biết thì ta sẽ ra tay. Ông lão thản nhiên nói, tiến một bước, thân hình chớp mắt biến mất. Mãi đến khi ông lão rời đi Nam Cung Ngân mới chắp tay cười khổ với Tô Minh. Mặc huynh, ai, không nói. Ta phải về nhà trọ đi tĩnh tâm và liên lạc với cửu âm linh của ta, đợi bắt đầu đại hội đổ bảo ta mới đi ra. Ngươi muốn cùng ta trở về hay đi dạo Vu Thành? Tô Minh có chút đồng tình Nam Cung Ngân, định mở miệng thì bỗng mắt chợt lóe, thấy dưới bậc thang đại điện một người đứng đó nhìn mình. Nam Cung huynh về trước đi, mặc ta đi dạo một lúc. Tô Minh chắp tay với Nam Cung Ngân. Nam Cung Ngân lòng rất buồn bực, không tâm tình nói gì nữa, lắc đầu rời đi. Sau khi Nam Cung Ngân rời đi, Tô Minh nhìn người đứng dưới bậc thang tầm mắt giao nhau với mình, dưới mặt nạ khóe miệng lộ nụ cười. Hắn dọc theo bậc thang từng bước một đạp xuống. Hắn càng lúc càng tới gần người nhìn mình, thanh niên mặc đồ đen, người gầy gò có nhiều bím tóc nhỏ con ngươi co rút, đứng đó không động đậy. Mãi đến khi Tô Minh đi xuống bậc thang dài dặc, tới trước mặt người này thì thanh niên bỗng cười, con ngươi co rút giãn ra, chắp tay cúi đầu với Tô Minh. Tha hương gặp bạn cũ là việc vui lớn nhất đời người. Trước đó ta còn đang nghĩ thấy ngươi hơi quen, giờ nghĩ ra rồi. Tô huynh, lúc trước từ biệt dáng vẻ vẫn không thay đổi. Thanh niên cười nói. Gã chính là năm đó khi Tô Minh đi Thiên Lam Thành thì gặp được Vu Nhân Dự Tư lai lịch bí ẩn, Oda. Tô huynh đừng giải thích, việc này ô ta rất chắc chắn, ngươi ta không phải người ngoài, ta ở đây đợi ngươi đã nói lên thân phận ngươi không phải cái loại tồi tệ, nếu không thì ta không cần làm như vậy. Tô huynh ẩn giấu sâu thật. Dù là hơi thở hay cảm giác đều khiến người khó thể thấy ra manh mối. Coi như ta lấy dự tư thuật tra xét cũng không được chút đáp án. Nhưng Oda ta từ nhỏ có tài năng người khác không có, ta đối với mùi cực kỳ mẫn cảm. Tô huynh có thể thay đổi mọi thứ nhưng người tỏa ra mùi thì lại bị bỏ qua. Oda mỉm cười nói, từ ngữ chân thành. Ta tên Mặc Tô. Tô Minh nhìn Oda. Ta tên Trung Nghệ, Mặc huynh. Lần đầu gặp, có muốn cùng chúng ta tìm chỗ ngồi một lát không? Mặc huynh tới đây chắc là vì đại hội đổ bảo, việc này chúng ta biết không ít, có lẽ ngươi, ta có thể hợp tác. Oda nhìn ấn ký cửu âm linh ở mu tay phải Tô Minh, nhỏ giọng nói. Tô Minh trầm ngâm một lát, gật đầu.